Chuyện tình công chúa và hoàng tử, chương 28, nguy hiểm từ tình yêu mù quáng. Gocchuyenaudio.com. Hơn một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có tình cảm của những cặp đôi dành cho nhau thì càng ngày càng lớn trinh và Phong, Vũ và Phương giờ đây đã là hai cặp đôi hot nhất trường, ca phải chỉ. Vì họ thông minh lại có nhan sắc trời cho mà vì tình cảm học dành cho nhau là chân thành, ca vụ lợi. Mọi người khi mới biết chuyện cũng ồ lên, kinh ngạc rồi lại có những tiếng nức nở vang lên, trà về micro fling thì khỏi nói, hai con rắn độc nguy hiểm trong ba con rắn độc. Họ dùng đủ mọi cách để phá rối nhưng đều bị phát hiện ngay từ khi mới bắt đầu nhen nhóm cái. Kế hoạch ngu xuẩn và đen tối, anh em trong bang hội của hộ rất nhiều, lại được sự trợ giúp của những người yêu mến và hy vọng họ hạnh phúc nên dù hai con rắn độc có muốn làm gì cũng ca thể. Chúc dù vẫn chưa có động tĩnh gì vì Kiệt và Ngọc chưa chính thức quen nhau nhưng hàng ngày vẫn tìm mọi cách để hại Ngọc nhưng với người như Ngọc điều đó là ca thể. Chợt Trúc nhớ tới việc Ngọc rất sợ bóng tối nên trong đầu này sinh ra một kế hoạch. Hôm nay, khi Ngọc đang trên đường về nhà thì gặp phải một đám côn đồ. Này nhóc đi theo tụi này một chút, tên đó nói, giọng có phần nhẹ nhàng vì thương hoa tiếc Ngọc. Sao lại phải theo, tôi ca rảnh, Ngọc nói rồi lách qua khe hở còn lại trên đường vì bọn du côn đã đứng dàn hàng. Nè nhóc nếu ca muốn khuôn mặt hoàn mỹ của mình bị tổn hại thì hãy mau theo tụi này nể tình cô em nhưng con dao này, thì, hai, vô tình lắm, tên đó cản Ngọc lại rồi rút ra một con dao, múa vài đường trước mặt Ngọc. Ngọc im lặng suy nghĩ rồi cất tiếng, thôi được, Ngọc cũng là con gái, mà con gái thì ai mà ca sợ mình xấu xí chứ. Mày tới rồi à, tao tưởng phải vất vả lắm tụi kia mới đưa nổi mày tới đây chứ. Mày trở nên nghe lời thế từ bao giờ? Một giọng nói, cất lên, mà cái giọng này chính là một trong ba cái giọng mà nó cảm thấy khó nghe nhất từ trước tới giờ. Cụ thể hơn là giọng của con nhỏ đã bị nó tát ngay tại căn tin của trường. Trúc, thì ra là mày, tao còn tưởng là ai? Mày muốn gặp tao có? Chuyện gì thế? Ngọc vẫn thế, lạnh lùng ít nhất là với mấy con rắn nguy hiểm này, ấy, đừng nóng vội. Tao chỉ muốn cho mày tận hưởng cái ca khí của đêm tiệc trong bóng tối thôi, đừng lo. Bây giờ vẫn còn sớm, lát nữa, khi mặt trời khuất bóng, màn tiệc mới bắt đầu. Trúc nói rồi nhìn ra, ngoài trời, mày nói vậy là sao? Giọng Ngọc hơi run khi nghe Trúc nhắc tới hai từ, bóng tối. À ca, nói ra thì mất vui, cứ chờ đi, đêm tiệc này là dành riêng cho mày mà. Trúc cười đầy nguy hiểm, và rồi, mặt trời khuất bóng dần. Ái chà, tới lúc khai tiệc rồi nhỉ, cô thấy thế nào, chủ nhân của đêm hội? Trúc nói đầy giễu cợt. Làm ơn bỏ ngay cái bộ mặt đều giả đó đi, nó làm tao buồn nôn. Ngọc nói, hừ, mày tưởng tao thi hát xe tét làm thế lắm à, với một kẻ dám giành mất người yêu của tao, giọng nói đó thật sự chưa là gì đâu. Trúc nói, cướp mất bạn trai của mày. Ai, Kiệt á, Ngọc hỏi, ai cho mày dám gọi sổng tên ảnh thế hả? Phải gọi là anh Kiệt biết chưa? Trúc rít lên, ừ anh, Kiệt, Ngọc nói, cố nhấn mạnh hai từ sau như muốn chọc tức con rắn lên cơn. Mày, chẳng lẽ mày luôn dùng cái giọng đó để nói với anh ấy sao? Hà, con hồ ly tinh chuyên môn đi hút máu ngờ kia. Đồ, gái gọi, Trúc nổi khùng thật sự. Gì, mày vừa nói gì? Nói lại tao xem, mày nói tao là gì? Ngọc đứng phắt dậy sau khi nãy giờ ngồi an nhàn trên ghế. Tao nói mày là đồ gái gọi, mẹ chắc cũng thế nên cái ngữ như mày mới đưa óc sinh ra đúng ca, mà tao nói cũng đúng thôi, mày ca cha. Mà, gocchuyenaudio.com, Trúc nói, mày, Ngọc hét lên rồi thẳng tay cho con nhỏ thêm một tát. Khóe mắt hằn lên từng tia lửa đỏ li ti, còn khóe môi của con rắn mang, tê tê rong mình chất độc kinh người kia đã bắt đầu ưa máu, năm ngón tay in. Hằn, đỏ rực trên khuôn mặt chát lên ca biết bao nhiêu mỹ phẩm. Mày hạnh, phúc ca, mày may mắn đấy. Trước giờ tao chưa tát đứa con gái nào nhưng, mày được những hai cái cơ. Vinh hạnh ca, Ngọc quay sang nói, đôi mắt đẹp mê hồn xoáy sâu vào trái tim đen tối của con rắn độc. Tụi bay đâu, đánh nó cho tao, Trúc sợ, rất sợ đôi mắt ấy, ra lệnh cho bọn đàn em một mình Ngọc phải chống đỡ với hơn chục thằng cuối cùng. Thằng nào cũng gục, mồ hôi mẹ mồ môi con ứa ra, đầu óc Ngọc quay cuồng. Đôi đồng tử mờ đan, mờ dần đi, Ngọc muốn ngủ nhưng phải gắng gượng cô phải tỉnh cô bám trụ, đứng hiên ngang. Chết tiệt mày vẫn thế, đứng là ca nên đựng vào mày. Trúc rùa rồi bảo bọn đàn em đang nằm dài dưới đất rút cánh cửa ra vào đóng sầm lại, một lúc sau thì Ngọc nghe thấy tiếng mô tô phúng vụt đi. Trong cơn mê man, Ngọc mơ hồ nghe Trúc nói, khóa cửa, lại cứ để nó trong này đi, mặc xác nó, cho nó ở đây một đêm, làm bạn với lũ chuột chít, cái lạnh và bóng tối. Phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Ngọc ca sợ chuột, Ngọc cũng ca phải người yếu đuối và ốm yếu tới mức sợ cái lạnh. Nhưng, Ngọc sợ bóng tối, sợ sự cô đơn, sợ bị ngây khác bỏ. Giới, sợ, sợ lắm, nhưng giờ đây cô mặc kệ. Cô mặc kệ bóng tối đang dần bao trùm lấy cô, lấy gian nhà kho cũ kỹ. Cô mệt quá rồi, cuộc chiến với hơn chục thằng con trai lúc nãy đã cướp hết của nó toàn bộ sức lực. Nó, muốn ngủ, phải, muốn ngủ, rồi nó gục xuống nền đất khô cứng và lạnh, lẽo, đầy dơ bẩn. Mồ hôi vẫn càng ngừng chảy trên đôi gò má thanh cao, môi. Mắt nhắm nghiền, mơ màng chìm vào giấc ngủ, đôi môi trắng bết khô khốc thỉnh thoảng lại run lên bần bật. Đêm hôm đó, đôi mi dài nặng trĩu, khẽ lay động. Mí mắt quá nặng khiến Ngọc phải mất một lúc lâu mới mở ra được. Một màu đen bao trùm lấy tất cả kể cả nó. Gió khẽ rít qua nhưng ô thông gió nhỏ ở trên cao cùng ánh trăng len lỏi hắt vào tạo nên một luồng. Ánh sáng nhỏ và yêu ớt giống như mạng sống của cô bây giờ. Lạnh thật, sự rất lạnh, nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiệt độ ở thành phố, cô lại mất. Hết toàn bộ sức lực, cơ thể trở nên yếu mềm, cô đã bị cảm lạnh. Cô co ro trong một góc của căn phòng, cơ thể run lên bần bật. Cô như một con mèo nhỏ mắc mưa bị bỏ rơi trông đến tội. Nhưng giờ có ai biết mà giúp cô. Đây, cô khẽ cắn móng tay mình để bớt sợ nhưng dường như càng cắn. Lại càng, thấy sợ hơn, trong khi mặt trăng thì ngày càng xa vời và ánh sáng trong. Nhà kho ngày càng yếu hẳn, cô bật khóc như một đứa trẻ, cô chợt nhớ về. Mẹ, nhớ về cái cảnh tượng ngày mẹ ra đi, nó lại càng sợ hơn. Nó sợ, sợ, lắm, nỗi sợ ấy, nỗi sợ của 4 năm về trước, nỗi sợ mà nó đã cố dùng lý. Chí để đóng băng nay lại chợt ùa về làm nó cảm thấy cô đơn hơn gấp bội. Nỗi sợ lấn áp tinh thần, nó ca còn đủ sức để lấn áp, để suy nghĩ cách giải quyết tình huống này. Nhưng rồi, trong một chốc ngắn ngủi, lý trí nó chợt ùa về, nó chợt nhớ tới chiếc điện thoại, nó lục lọi cặp một cách vô thức trong khi nước mắt vẫn cứ rơi, những quyển sách mà trước giờ nó coi như vàng, như kho báu. Thì nay lại bị nó vứt sang một bên, ca tương tiếc thứ mà nó cần lúc này là chiếc điện thoại. Nó lục danh bạ, tay run run với chút sức lực cuối cùng, nó gọi cho Kiệt, người mà nó cần nhất lúc này. Alo, Ngọc à, góc chuyện audio.com, cậu đang ở đâu thế? Hà, mình tìm cậu nãy giờ, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Kiệt hỏi tới tấp khi thấy màn hình của chiếc iPhone hiền. Thị dòng chữ, Me Love Is Calling, cứu, cứu mình với, Kiệt cứu mình với. Tới đây ngay đi, ở đây tối lắm, mình ca thấy được gì cả, mình sợ lắm, cậu tới đây đi, xin cậu. Đó, Ngọc nói trong vô thức, giọng run run trong khi đôi đồng tử đẹp mê. Hồn nhìn mọi thứ đầy sợ hãi, dòng nước mặn chát vẫn rơi. Cậu đang ở đâu? À, cậu đang ở đâu? Kiệt nghe giọng nói của Ngọc thì càng lo hơn. Mình ca biết đây là đây, chỉ biết đây là một nhà kho thôi, từ nhà. Mình đi lên có một con hẻm nhỏ dẫn lên ngọn đồi này. Ngọc nói, ai đưa cậu đến đấy? Kiệt hỏi, chúc cậu ta hẹn mình ra đây. Cậu tới nhanh đi, mình sợ lắm. Mệt lắm, khó thở lắm, tốt tốt tốt, điện thoại vụt tắt, nó đã hết pin cùng lúc với thời khắc mà chủ nhân của nó bất tỉnh. Alo, alo, Ngọc, Ngọc, Kiệt lo sợ, hét vào điện thoại, cậu đã tìm nó từ chiều tới giờ trong vô vọng. Phong, Trinh, Phương, Vũ cũng lo lắng ca kém, khi Kiệt nhận được cuộc gọi và nói cho mọi người, cả bọn tới gặp Trúc hiện giờ đang nhảy nhót ở quán bar cùng bọn đàn em trong khi Kiệt đi theo lời chỉ đãn mơ hồ của Ngọc. Ở bar, tràn ngập tiếng la hét. Cô ta đâu rồi, Phương là người nóng vội nhất, ca biết tìm đi, chỉ có vũ trường này thôi, cô ta hay đến đây cùng tụi cháy giận của mình lắm. Vũ nói, cô ta kia, Trinh hét lên, đâu, kia rồi, chính là ả, tới lôi ả ra thôi. Phong nói rồi cùng Vũ tới, kéo xe ta ra ngoài, hiện giờ vẫn còn nhảy múa điên loạn sau vài viên. Thuốc lắc, mày nhốt Ngọc ở đâu? Vũ nói, anh làm gì mà vội thế? Đi chơi với em đi, tụi mình cùng nhảy. Trúc óng, ẻo, mày còn thế nữa à, cợt nhã quá rồi đấy, đồ con gái mất nết đồ. Phương nổi khùng, Phương, bình tĩnh, Vũ cản lại khi thấy Phu Ưng chuẩn bị cho con nhỏ đang phê thuốc kia vài bạt tai. Tao thì sao, hà, tao thì sao, mày có hơn gì tao đâu mà nói vậy, con nhỏ vẫn cứ thế. Này, nói ngay, cô nhốt Ngọc ở đâu, tôi trước giờ chưa từng đánh con gái nhưng đừng tưởng vì thế mà tôi ca dám đánh cô. Cô nhốt bạn tôi ở đâu? Thằng bạn chí cốt của tôi đang điên lên kia kìa, nói ngay. Phong ca giữ, nổi bình tĩnh của một chàng trai điềm đạm túm lấy bả vai Trúc đầy mạnh. Vào tường, á anh Phong, con nhỏ đây đớn kêu lên và chợt tỉnh, bây giờ thì cậu hết thuốc rồi chứ, nói đi cậu nhóc bạn tôi ở đâu? Trinh nãy giờ mới lên tiếng, vì là người yếu đuối nhất bọn mắt. Trinh đã ngân ngấn nước mắt từ lúc nào? Trinh, bình ITNH, bình tĩnh. Phong dùng cánh tay còn lại kéo Trinh vào lòng, vỗ về tay kia siết nhẹ lấy bả vai Trúc. Nếu ca muốn vào viện để ghép lại xương bả vai thì hãy nói đi. Á, đừng, đường é xếp vi, Trúc đau đớn, đành phải nói. Đi tới cuối đường, rẽ. Lối thứ ba từ phải qua, men theo đường đó sẽ tới dãy nhà kho bỏ hoang. Hừm, được rồi, Phong nói rồi thả tay ra con nhỏ chạy mất hút. Vũ gọi điện cho Kiệt Ní về địa điểm nhốt Ngọc. Kiệt men theo lời chỉ dẫn, tới một nhà kho nhỏ đã bị hoang, cửa khóa. Kiệt dùng hết sức phá tan ổ khóa. Kiệt vào trong và nhận ra Ngọc đang nằm co ra ở một ngóc. Kiệt chạy tới, đỡ Ngọc dậy và nhận ra thân nhiệt của Ngọc đang ngày càng nóng hơn. Cơn mê sảng tiếp tục xuất hiện khiến Kiệt càng lo lắng hơn. Cậu lập tức đưa Ngọc tới bệnh viện, vì ca đi xe nên Kiệt đã phải cõng Ngọc chạy cả một quãng. Đường dài để ra được đường chính bắt taxi, bây giờ trời đã bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Sáng, mặt trời lấp ló sau dãy núi cao bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Kiệt cõng Ngọc trên lưng, cảm nhận được hơi thở yếu của Ngọc cảm nhận. Đưa óc thân nhiệt lên cao của cô, nghe được những lời Ngọc nói và hứng. Đưa óc cả những giọt lệ tuôn rời nơi khóe mi, hiếm hoi mới có một chiếc taxi đi vào cái giờ gà mới gáy này, Kiệt nhờ. Bác tài đưa hai đứa tới bệnh viện lớn nhất thành phố, cách đó ca xa. Mẹ, mẹ ơi, đừng, đừng bỏ Tiểu Ngọc, đừng bỏ con. Tiểu Ngọc sợ lắm, người ta cúp điện nhà mình rồi, tối quá mẹ ơi. Tối quá Tiểu Ngọc sợ lắm mẹ à, mẹ tỉnh dậy đi, tỉnh dậy và ôm Tiểu Ngọc đi, mẹ đừng. Ngủ nữa, đừng dọa Tiểu Ngọc nữa. Tiểu Ngọc ca chơi đâu? Mẹ, Ngọc mê sản, nước mắt vẫn rơi ngày càng nhiều, tay vung vẫy khắp nơi trong vô thức. Ngọc, Ngọc ơi, tỉnh dậy đi, cậu ca được ngủ, Ngọc. Kiệt lay lay Ngọc trong vô vọng, ôm Ngọc vào lòng mà tim đau nhói, giục bác tài đi. Nhanh hơn, tại bệnh viện, Ngọc đã được đưa vào phòng cấp cứu. Tiếp theo đó, vài vị bác sĩ già, có tay nghề cũng chạy vào theo yêu cầu của Kiệt, thiếu gia nhà họ Hoàng. Kiệt, Ngọc sao rồi? Phương chạy lại hỏi, theo sau là ba người kia. Ca biết, đang trong cơn nguy hiểm, bị cảm lạnh, nặng lắm. Kiệt nói trong, vô thức, đôi mắt đầy lo lắng ca lúc nào rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. Hừ, con nhỏ đó quá đáng lắm rồi, ca thể nào tha thứ được. Vũ cũng nóng, này chả kém gì Phương, hai người này chắc đốt nhà người ta quá. Thôi được rồi, xử lý con nhỏ đó để sau, bây giờ việc quan trọng nhất là sức khỏe của Ngọc. Phong bình tĩnh nói, Ngọc ca sao chứ, sẽ ca sao chứ, Ngọc sẽ khỏe mà, đúng ca, Trinh nói, mắt nhòe lệ. Ngọc ẻ ca sao đâu, Ngọc sẽ qua khỏi thôi mà, sẽ khỏe lại nhanh thôi. Phong ôm Trinh an ủi, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, các bác sĩ đi ra ngoài, trán lấm tấm mồ hôi. Thấy vậy Kiệt lao y vào như một con mãnh thú, Ngọc sao rồi, cô ấy có bị sao ca, Kiệt hỏi dồn dập, thiếu gia đừng quá lo lắng, cô bé đã qua cơn nguy hiểm rồi. Sẽ được đưa sang phòng hồi sức ngay thôi, vị bác sĩ già dặn nhất nói. Vậy là cô ấy sẽ đưa óc xuất viện sớm phải ca ạ, Trinh hỏi vẻ vui mừng. Chỉ cần bệnh nhân tỉnh lại và theo dõi vài ngày ở viện là có thể về nhà. Tuy nhiên, một vị bác sĩ khác nói. Sao ạ, Phương hỏi. Trong quá trình cấp cứu chúng tôi nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu bấn. Loạn tâm lý, cô bé thường xuyên mê sảng, nói mơ man về quá khứ. Có thể, trong quá khứ cô ấy đã phải chịu một cú sốc rất lớn nên hôm nay mới như. Vậy, mọi người nên chú ý quan tâm tới cô ấy, giúp cô ấy nói chuyện. Tinh thần được ổn định, tránh để cô bé suy nghĩ nhiều hoặc chấn động. Mạnh về tâm lý để chứng trầm cảm ca tấn công, vị bác sĩ ấy nói. Vâng, chúng tôi biết rồi. Phong gật đầu nói, chừng nào chúng tôi có thể vào trong, khi cô ấy được óc đưa vào phòng hồi sức và được kiểm tra về nhiệt độ mỏi. Người có thể vào trong. Vị bác sĩ ấy nói rồi cùng mọi người trở về phòng làm việc. Mọi người vào thăm Ngọc thấy khuôn mặt Ngọc đã hồng hào trở lại, xong, mồ hôi vẫn chảy ra đầm đìa. Á, Ngọc bừng tỉnh, ngồi phắt dậy. Ngọc cậu tỉnh rồi à, may quá. Trinh vui mừng, Ngọc nhìn mọi người rồi im lặng. Ngọc cậu sao thế? Phương lo lắng, vẫn là sự im lặng. Ngọc cậu sao thế? Nói gì đi, đừng im lặng nữa. Kiệt nói, đôi mắt chan chứa sự quan tâm. Vẫn là sự im lặng nhưng thêm vào đó là những giọt nước mắt ngày càng tuôn ra nhiều hơn. Mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình Ngọc và Kiệt. gocchuyenaudio.com. Kiệt nhẹ nhàng ôm Ngọc vào lòng, vỗ về như đang dỗ một đứa trẻ. Ngọc từ từ chìm vào giấc ngủ trong sự lo lắng của mọi người. Sáng hôm sau, khi Ngọc vừa tỉnh giấc, Ngọc cậu tỉnh rồi à, Kiệt vui mừng. Cậu có muốn ăn gì ca? Ngọc im lặng, chỉ khẽ lắc đầu. Ca được cậu còn quá yếu, nếu ca ăn thì sẽ ca tốt cho sức khỏe. Kiệt nói, rồi múc một tô cháo trong hộp cháo mà Trinh đã chuẩn bị. Cái mà người ta, hay bỏ thức ăn vào rồi đem tới bệnh viện người ta gọi là cà mè đúng ca à? Sorry, em ca biết. Ngọc đưa tay ra đón lấy tô cháo đang còn nóng hổi thì bị Kiệt ngăn lại. Cháo còn nóng, để mình bón cho cậu. Kiệt nói rồi cẩn thận xúc một muỗng cháo thổi cho bớt nóng rồi đút cho Ngọc. Ngọc chỉ im lặng như vậy mặc cho Kiệt vừa múc cháo vừa kể biết bao. Cậu chuyện trên trời dưới đất nhưng tuyệt nhiên ca một tiếng nói hai tiếng. Cây nào phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh kia. Lúc đó, mọi người bước vào. Nãy giờ họ ghé qua nhà Ngọc lấy cho Ngọc một số đồ dùng cá nhân và đem theo Capi vào viện. Tất nhiên là ca để mấy ông bảo vệ thay. Cậu dậy rồi à, cậu đã thấy đỡ hơn chưa? Trinh hỏi, Ngọc khẽ gật đầu, anh để đó đi em sẽ cho Ngọc ăn tiếp. Anh ra ngoài nghỉ một lát cho khỏe, hôm qua tới giờ có khi nào anh nghỉ ngơi hay ăn chút gì đâu. Trinh nói, với Kiệt, ốp, Kiệt gật đầu rồi bước ra ngoài. Ngọc thế nào rồi? Phương hỏi, hai, Kiệt chỉ thở dài rồi lắc đầu cùng Phong và Vũ ra ngoài lan can. Trinh đang định cầm tô cháo lên thì bị Ngọc ngăn lại. Cậu ca ăn nữa à? Trinh hỏi. Ngọc gật đầu, hai, sao cậu im lặng mãi vậy? Tụi mình ở ngoài kia cũng chỉ toàn, nghe thấy tiếng anh mình cười nói thôi, chẳng lẽ cậu định im lặng thế? Này suốt đời sao, từ hôm qua tới giờ ca một giây nào anh mình rời khỏi. Chiếc ghế này, rời mắt khỏi cậu chẳng lẽ? Trinh khuyên bảo, Ngọc vãn chẳng nói năng gì. Hư, quá đáng lắm rồi đấy, mình hết trụ nổi rồi, cậu thích im lặng lắm, sao, hay là cậu cố tình như thế để làm mọi người lo lắng? Cậu muốn mỏi, người ăn ca ngon ngủ ca yên, chết dần chết mòn thì cậu mới hả dạ à cậu. Có biết đứng ở ngoài toàn nghe tiếng Kiệt cười nói ca, nếu ai nhìn vào ca, biết lại tưởng Kiệt bị bệnh tâm thần đấy, cậu muốn biến Kiệt thành thằng ngốc à, cậu đáng ghét và xấu xa đến thế sao? Phương gắt lên, thôi mà Phương, Trinh ngăn lại, Ngọc vẫn im lặng, sao, mình nói đúng à, sao cậu cứ im lặng thế? Hay tại mình nói đúng nên cậu ca thể cãi? Nếu mình nói sai thì cậu hãy lên tiếng đi, lên tiếng để biện mình cho những hành động của mình đi, nói đi chứ. Phương, khích, vẫn là sự im lặng, chẳng lẽ cậu đúng là như thế sao? Hà, đồ ích kỷ, vậy mà ai, cũng lo cho cậu, ngay cả Capi cũng thế. Tụi này đã quan tâm, đặt tình, yêu thương ca đúng chỗ rồi. Đồ xấu xa ích kỷ, Phương hét lên, mắt ứa ra, từng giọt lệ long lanh, đặt Capi vào người Ngọc dai vụt chảy. Nghe thấy tiếng hét, ba chàng chạy vào cùng lúc với thời khắc Phu Ưng chạy ra. Phương, Vũ đuổi theo khi thấy khóe mi Phương long lanh, còn trong phòng khung cảnh thật u uất, Trinh chết lặng đứng chân ca nói nên lời, Ngọc khẽ thở dài, vuốt nhẹ lông Capi để xoa dịu ánh mắt lo lắng của nó, đôi mắt tựa như cặp thủy tinh đăm đăm nhìn ra. Khung cửa sổ, Phương chạy ra bờ hồ và ngồi khóc trong lòng thầm. Trách cậu là đồ ngốc độc ác và ích kỷ. Cậu nghĩ chỉ một mình cậu buồn sao, cậu buồn thì tụi này còn buồn mười, tại sao cậu cứ im lặng mãi? Thế, tại sao mình mắng cậu hậm tẻ thế mà cậu vẫn im lặng? Gocchuyenaudio.com, tại sao cậu ca chịu nói? Chẳng lẽ cậu định im lặng mãi sao? Ca sao đâu, đừng khóc nữa, Ngọc sẽ ca sao đâu? Vũ tới bên ôm Phương vào, lòng và an ủi, để mai mình đưa cậu vào thăm Ngọc hôm nay thì ta về thôi. Úc, Phu Ưng gật đầu, cùng lúc đó, trong phòng, cậu ca sao chứ Ngọc? Kiệt lo lắng hỏi trong khi Phong tới bên Trinh đỡ Trinh đứng dậy. Vẫn là sự im lặng. Ngọc chỉ lắc đầu, tụi mình ra ngoài để cậu nghỉ ngơi một lát nhé. Phong đề nghị, Ngọc gật đầu, mọi người đi ra ngoài. Trinh cơ lại mọi chuyện cho hai chàng nghe, cả ba hiểu Phu Ưng ca hề có ý gì xấu, chỉ muốn Ngọc nói chuyện thôi. Còn Ngọc thì chỉ lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ bằng đôi mắt buồn trầm lặng đôi. Tay khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của Capi một cách vô thức. Ngọc nhìn ra khung cửa sổ, lòng buồn rười rượi. Ngọc nhớ về cơn ác mộng ngày xưa rồi nghĩ về những gì Phương nói. Sau một ngày suy nghĩ cuối cùng Ngọc đã có câu trả lời, cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa, nếu mình lúc nào cũng giam mình trong một cái khung sắt do chính mình tạo. Ra mặc dù trong tay ta có chìa khóa và ta hoàn toàn có thể thoát ra được. Sáng hôm sau, Ngọc à cho mình ép xen lỗi chuyện hôm qua nha, mình, ca cố ý, Phương rụt rè nói, trên tay cầm một bó hoa. Ca sao đâu, Ngọc cất tiếng nói, cậu đầu tiên từ khi Ngọc tỉnh dậy. Hà, cậu vừa nói sao, tất cả mọi người ngạc nhiên, mình ca nói vậy ai nói, chẳng lẽ mình ca được nói à, Ngọc nói, trên môi khẽ nở một nụ cười nhẹ. Cậu nói rồi, cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi, Kiệt vui mừng nói dai ôm, lấy Ngọc thật chặt mà ca thèm để ý tới mọi người xung quanh. E hèm, Phong khẽ háng giọng, ở đây còn nhiều người lắm nha, yêu cầu ca được thể hiện tình cảm quá đà ở nơi công cộng, nhất là trước mặt trẻ con. Trinh nói, trẻ OCN đâu? Kiệt hỏi, em, Trinh nói, có người yêu rồi mà bày đặt nói là trẻ con. Kiệt nói, anh, Trinh làm nũng, thôi nào, Ngọc chịu nói chuyện là may lắm rồi. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Vũ nói, mọi người đều cười, trừ một ngây nãy giờ vẫn im lặng từ lúc nói được một cậu đầu tiên. Cậu sao vậy Phu Ưng? Ngọc hỏi, cậu, ca giận mình chứ? Phương ngập ngừng, tại sao lại giận? Ngọc hỏi lại, vì mình đã nói những lời ca tốt với cậu. Phương nói, mình phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ cậu mà mình biết mình ca cô đơn, xung quanh mình vẫn còn rất nhiều quan tâm và chăm sóc. Cậu đã cho mình, nhận ra mình ích kỷ tới mức nào khi chỉ nghĩ tới mình mà ca quyên tâm tới cảm xúc của người khác. Nếu ca có những lời đó của cậu, mình e rằng mình sẽ im lặng như thế này mãi cho tới suốt đời. Ngọc nói những điều mình nghĩ và nhận ra trong suốt một ngày suy nghĩ. Cảm ơn cậu vì đã ca giận mình. Phương nói rồi ôm chầm lấy Ngọc. Mà này, mấy hôm nay lo cho Ngọc, hình như tụi mình quên mất con Trúc thì phải. Vũ nói, Úc đúng rồi, sao chúng ta lại quên mất con nhỏ đó cơ chứ? Nhất định phải cho nó một bài học. Phương nóng này, Úc nó làm Ngọc suýt nữa thì bị trầm cảm còn gì ca thể tha được. Trinh cũng thế, thôi, ca sao đâu. Bỏ qua đi, Ngọc nói khiến mọi người đều ngạc nhiên. Cậu vừa nói gì vậy Ngọc, cậu định bỏ qua cho nó một cách dễ dàng vậy sao? Phương hét lên, nhưng dù sao mình cũng ổn rồi còn gì. Tha cho nó một lần đi. Ngọc nói, thôi cậu đã nói vậy thì tụi mình bỏ qua, nhưng lần sau nhất định mình ca để nó yên đâu. Kiệt nói, Úc cảm ơn cậu. Ngọc cười, tại sao cậu phải cảm ơn chứ? Thôi, cậu đã chịu nói chuyện rồi, mình sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra rồi đưa cậu đi chơi. Kiệt nói, Úc nhưng nếu mình ca sao nữa thì cho mình xuất viện nha, ở đây chán. Khóc chuyện audio.com. Lắm, mình ca thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện lắm. Ngọc nói, Úc, Kiệt gật đầu rồi cười. Hai ngày sau Ngọc được xuất viện và đi học lại bình thường. Một tuần, trong bệnh viện là quá đủ với cô và cô thật sự ca muốn phải quay trở lại. Đó một lần nào đó nhưng số phận của con người thì ai mà có thể biết trước. Được điều gì, cô đâu hay rằng mai sau cô còn phải quay lại đấy. Nhiều, những tiết học trôi qua như những ngày bình thường khác. Mấy hôm nay, Ngọc nghỉ ốm, điều đó ai cũng biết nhưng ca phải ai cũng biết chuyện cô nằm viện và bị chứng trầm cảm tấn công nếu ca nhờ cái con. Nhỏ Trúc ca biết điều kia, Ngọc đã non nỉ mọi người tha cho nó nhưng nó, xem ra vẫn ca biết điều, đi rêu rao khắp nơi và còn tỏ ra cực hả hê. Điều ức nhất là nó dám bóp méo sự thật nói Ngọc giành kiệt của nó nên bị nó đánh cho nằm viện. Ngọc biết nhưng xem ra chẳng hề quan tâm, hay nói. Đúng hơn là cô đang cố nhịn. Lâm Mây hôm nay ca đi học chỉ đi chơi uống rượu giải sầu, hôm nay mới đi học lại. Lâm nghe mọi người nói Ngọc bị ốm, hôm nay mới đi học lại thì liền chạy tới gặp cô. Ngọc à, em ca sao chứ? Lâm hỏi khi gặp Ngọc trong vườn trường vào giờ ra chơi. Vâng, em ca sao ạ, em khỏe nhiều rồi. Ngọc nói, bọn họ nói có thật ca, vì thằng Kiệt mà em bị con nhỏ Trúc đó đánh à, Lâm nói. Anh nghe bọn họ nói rồi à, tùy anh muốn nghĩ sao thì. Nghĩ thôi, mấy chuyện đó em ca cần quan tâm, mà anh đừng gọi Kiệt là, thằng nữa, khó nghe lắm, Ngọc tỏ ra bình thường, sao em vẫn cứ bênh thằng nhóc đó, em ca thấy tức giận ư, nó đã làm em ra nông nỗi này thì anh nhất định sẽ ca tha cho nó đâu. Lâm, nói rồi bước đi, Ngọc chỉ nhìn theo rồi thở dài, cô cứ nghĩ rằng lời, cảnh cáo của Lâm chỉ là một phút nông nổi mà thôi. Cô cứ nghĩ rằng Lâm chỉ là một tên con trai bình thường thôi. Mà cho dù có trả thù thật đi chăng. Nữa cũng ca làm gì được Kiệt, bang chủ của một bang lớn. Hôm sau, Lâm hẹn Kiệt ra ngoài tại một căn nhà nhỏ đã bỏ hoang trên đường CDA. Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì ca, Kiệt hỏi. Chẳng lẽ cậu ca biết hay sao? Lâm quay lại, nói. Tôi chả biết gì cả, ngoài chuyện anh thích Ngọc. Kiệt nói, cậu cũng biết điều đó à? Vậy tôi cũng ca ngại nói cho cậu biết tôi sẽ ca, bao giờ tha thứ cho kẻ nào đã làm tổn thương tới Ngọc và cướp mất Ngọc. Của tôi, Lâm nói rồi bắt đầu xuất chiêu. Anh nói vậy tôi cũng chả biết phải làm sao, nếu anh đánh tôi vì ôi đã, làm Ngọc phải nằm viện thì tôi chấp nhận nhưng tôi ca hề cướp Ngọc khỏi. Tay anh, Kiệt nói rồi lấy tay đỡ đòn, ca ư, nếu ca có cậu thì nhất định Ngọc sẽ là của tôi, sẽ là của riêng tôi. Vì thế cậu nhất định phải chết, Lâm nói, anh có thật sự thích Ngọc ca, tại sao anh lại có suy nghĩ đó? Nếu anh, thật sự yêu một người thì anh ca bao giờ được độc chiếm người đó cho riêng. Mình, tình yêu là sự cho đi mà ca hề mong nhận lại. anh chỉ muốn độc chiếm Ngọc, liệu đó có phải là tình yêu ca? Nếu thật sự yêu Ngọc thì anh phải chúc phúc cho Ngọc chứ. Tại sao anh lại có cái suy nghĩ lệch lạc, rằng chỉ cần giết hết những chàng trai thích Ngọc thì Ngọc sẽ là của anh vậy? Kia nói trong khi tay vẫn ra đòn. Cậu im ngay đi, cậu nói thế thì hay lắm, con làm thì sao? Cậu có làm được thế ca? Lâm nói trong khi tay vẫn hoạt động. Nếu Ngọc tìm được một nửa đích thực và người đó có thể đem lại được ốc hạnh phúc cho cô ấy thì nhất định tôi sẽ dừng lại và chúc phúc cho cô ấy. Nhưng tôi nghĩ người đó ca phải là anh và tôi tin rằng người đó là tôi. Kiệt nói, cậu im đi ngay cho tôi. gocchuyenaudio.com Lâm nói rồi rút táng túi ra một con dao chém một nhát khá sâu và dài vào lưng Kiệt. À, anh sợ tôi phải ca, anh sợ rằng sẽ ca thắng được tôi nên mới phải dùng tới vũ khí phải ca, cũng giống như trong tình yêu vậy, anh sợ tôi cướp mất Ngọc nên mới muốn giết chết tôi. Một người thiếu tự tin, hèn nhát và bỉ ổi như anh tôi ca đời nào giao Ngọc cho đâu. Kiệt dù đau, máu chảy đầm đìa nhưng vẫn gắng gượng nói, ánh mắt ca khuất phục và kiên cường. Được lắm, vậy tối cho cậu xem. Lâm nói rồi đánh Kiệt liên tục trong khi Kiệt ca còn khả năng chống trả. Kiệt nằm dưới sàn nhà lạnh, nhìn thấy Lâm bấm điện thoại và gọi điện cho Ngọc. Alo, Ngọc à, em tới ngay đây nhé, nhà số 13 đường CDA. Em tới nhanh, nhé, anh muốn cho em xem cái này, tới đi, đừng bỏ lỡ. Lâm nói rồi cúp máy. Anh, Kiệt tức giận nhưng ca làm được gì? Ha ha ha, tôi sẽ cho Ngọc thấy cậu kém cỏi tới mực nào. Lâm nói, nụ cười nham hiểm và độc ác. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân vang lên, ngày càng lớn và cuối cùng Ngọc đã xuất hiện ở cửa. Ồ, Ngọc, em đến rồi sao, nhanh hơn anh nghĩ đấy. Lâm nói rồi nhìn đồng. Hồ khi đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa và nhấm nháp rượu vang. Anh gọi em tới đây có chuyện gì? Ngọc hỏi, ánh mắt có phần e dè. À, anh mời em tới đây để chứng kiến xem anh làm gì thằng nhóc này ấy. Mà, Lâm nói rồi chỉ vào tên con trai đang nằm bẹp dí ở dưới đất cùng một vũng máu to, ai đây? Ngọc nói, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi lo khó tả. Em ca nhận ra ai sao? Là tên con trai ca bao giờ vắng mặt trong những câu chuyện em kể với anh? Lâm nói rồi bước tới, nắm lấy tóc và kéo ngược đầu Kiệt lên. Kiệt, Ngọc thấy Kiệt như thế thì hốt hoảng chạy tới nhưng bị một nhóm người ngăn lại. Ờ, em nghĩ anh sẽ dễ dàng để em tới đưa ốc đây mà cứu nó sao? Nhầm rồi bé ạ, anh sẽ bắt em phải đứng đó, sẽ bắt em chứng kiến quá trình anh giết nó và sẽ cho em thấy nó chết đau đớn và nhục na tới mức nào. Anh sẽ cho em biết cái giá phải trả khi chối từ anh là gì. Lâm nói và bắt đầu đánh túi bụi vào người Kiệt. Đừng, dừng lại đi, làm ơn dừng tay lại đi, cậu ấy sẽ chết mất. Dừng lại đi, Ngọc nói, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Em xin tha cho nó sao? Vai ai thì anh sẽ đánh nó nhiều hơn. Lâm nói rồi, dùng chân đạp vào người Kiệt. Kiệt ca chịu nổi, hộc máu miệng rồi bất tỉnh. Kiệt, Ngọc hét lên rồi hất tay tên đang giữ mình ra, ánh mắt tràn đầy lửa hận thù, cô hạ knock out từng tên một. Chưa bao giờ, sức mạnh của cô bộc phát mạnh mẽ như lúc này, mạnh đến nổi Lâm cũng phải ngạc nhiên. Sau khi ca còn tên nào cản đường nữa, Ngọc chạy tới bên Kiệt, nước mắt bắt đầu trào rô ra như một con suối tinh khiết. Lời kể của Ngọc, tôi ca thê rơ tần vào mắt mình được nữa, Kiệt đây sao? Một người con trai, bất tỉnh, nằm trên vũng nước màu đỏ tỏa ra mùi tanh đến kinh người. Ca thể đâu phải ca, chắc chắn là ca phải đâu. Tôi cứ luôn suy nghĩ như vậy nhưng càng nghĩ thế tôi càng cảm thấy hoảng loạn hơn, tôi sợ, phải, rất sợ. Tôi sợ mất Kiệt, tôi sợ thần chết, sẽ cướp Kiệt đi mãi mãi. Cướp Kiệt khỏi tay tôi một cách phủ phàng và vô tình như cách mà trước kia ông ấy đã cướp mẹ tôi đi. Có phải tôi là một con bé luôn mang lại xui xẻo hay ca mà trước dây ai ở gần tôi cũng đều gặp xui xẻo? Trong giờ phút này tôi mới chợt nhận ra với tôi Kiệt quan trọng tới mức nào và tôi yêu Kiệt như thế nào. Phải, tôi yêu Kiệt mất rồi, yêu từ lâu lắm rồi nhưng tôi ca hề nhận ra. Tôi chợt thấy rằng mình ca thể sống thiếu Kiệt. Kiệt ơi, cậu tỉnh dậy đi kia. gocchuyenaudio.com Tôi vừa khóc đỡ Kiệt nằm trên đùi và gọi, chiếc áo dài trắng của tôi giờ đang dần hóa thành màu đỏ bởi vết thương trên lưng Kiệt. Lời kể của Kiệt, tôi nờ thấy tiếng nói của Ngọc cùng hơi ấm thân quen tỏa ra từ bàn tay cô. Tôi từ từ tỉnh giấc. Mình ca sao đâu? Tôi khẽ nở một nụ cười dù trong thâm tâm tôi biết rằng mình đang dần yếu đi. Cậu ca sao chứ? Lưng cậu bị thương rồi, nặng lắm. Ngọc hỏi tôi, khuôn mặt nhòe lệ. Mình ca sao? Cậu đừng khóc. Đừng khóc vì mình đau lòng lắm. Mình ca muốn người con gái mình yêu khóc vì mình đâu. Nín đi nào, tôi cố gắng nói rồi vu ơn tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt Ngọc nhưng dường như Tôi đang làm nó ngày càng trở nên lem luốc vì đôi tay đầy máu của mình. Cậu ca được làm sao đâu đó, cậu ca được bỏ mình mà đi đâu. Ngọc nói rồi cúi xuống ôm tôi, cảm giác thật ấm áp. Ngoan nào, mình ca bỏ cậu đâu. Tôi cố gắng nói rồi hôn nhẹ lên mái tóc của Ngọc, sau đó thì tôi chìm vào giấc mơ của riêng mình. Tôi mệt quá, rồi, buồn ngủ quá rồi, mí mắt nặng trĩu khiến tôi ca thể nhấc mắt lên. Nổi, trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng Ngọc gọi tôi thảm thiết cùng. Những tiếng nấc nghẹn ngào, tôi muốn tỉnh dậy để vỗ về Ngọc nhưng giờ, đây, tôi ca thể, em bảo anh dừng lại ư, vậy thì ca bao giờ? Lâm nói rồi đánh kiệt nhiều hơn, dừng lại đi, tôi xin anh đấy, đừng đánh cậu ấy nữa mà, cậu ấy sắp ca trụ được nữa rồi. Ngọc hét, Lâm dường như vẫn để ngoài tai những lời nói đó. Hắn đánh Kiệt dữ dội hơn và Kiệt ca chịu nổi nữa nên hộc máu. Kiệt, Ngọc hét lên rồi lao về phía Kiệt thì bị đám ô hợp kia ngăn lại. Buông tôi ra, Ngọc hét lên rồi hất tay tên đang giữ tay Ngọc ra. Sau đó, thì bắt đầu lao vào đánh trả bọn người đó. Cô đánh hạ từng tên, một, từng cú đám, ra đòn thật chuẩn xác và đầu nội lực khiến Lâm vô cùng ngạc nhiên với sức mạnh xây nha Ngọc. Chỉ lúc sau, cả đám đã đo ván ở dưới đất, Ngọc lao về phía Kiệt. Lời kể của Ngọc, tôi lao về phía Kiệt một cách vô thức, tôi ca thèm quan tâm tới những chướng ngại vật ở trước mặt mình, tôi đã nhiều lần vấp ngã vì chân phải, đang đỏ tấy và đau đớn vì lúc nãy va phải cạnh bàn. Tới nơi, tôi ngồi, thụp xuống đất và bật khóc khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia đang nhăn nhó và nằm trong một vũng nước màu đỏ bốc lên mùi tanh đến kinh. Ngồi, Kiệt Kiệt ơi, tỉnh dậy đi, mình này, Ngọc này, cậu dậy. Đi, tôi gọi Kiệt trong vô thức trong khi nước mắt rơi và đỡ đầu Kiệt. Gối lên đầu mình, lời kể của Kiệt, cậu đấy à, sao lại khóc thế? Mình đã chết đâu, cậu mà khóc bây giờ thì, sau này mình chết, nước mắt đâu mà cậu khóc nữa? Tôi nói rồi gượng cười, thật sự tôi ca muốn ngách nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh và bộ dạng này một chút nào, và tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy cô ấy khóc, cậu ca đứa óc nói thế, cậu sẽ ca sao đâu? Ngọc nói rồi khóc nhiều hơn, nào, đừng khóc nữa. Ca một chàng trai nào muốn nhìn thấy người mình yêu, khóc vì mình đâu, tôi nói rồi cố vươn tay lau đi nhưng giọt nước mắt. Trên khuôn mặt đẹp hoàn hảo của Ngọc, nhưng dường như tôi càng lau lại, càng làm nó lấm lem hơn vì đôi bàn tay đã máu của mình. Xin lỗi nhé, mình ca làm khuôn mặt cậu trở nên đẹp hơn mà xem ra còn làm nó trở nên xấu xí nữa, xin lỗi cậu, tôi nói rồi cố cười. Hu hu hu, cậu đừng nói thế, ca sao đâu mà đẹp lắm. Ngọc nói rồi cúi xuống ôm lấy tôi khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Cậu đừng khóc nữa, ngoan, nghe lời mình, nín đi. Tôi nơi dai hôn nhẹ lên mái tóc của Ngọc, khóc chuyện audio.com. Sau đó thì mi mắt tôi nặng trĩu, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ ập đến khiến tôi ca thể nào cưỡng lại được. Tôi nhắm mắt và chìm vào cơn mê. Trong cơn mê tôi nghe thấy tiếng Ngọc gọi tên tôi thảm thiết và có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Ngọc đang rơi trên má mình. Tôi muốn thức dậy và nói Ngọc an tâm, muốn dỗ Ngọc nín khóc nhưng dường như lại ca thể. Vìu, tôi đang rất mệt, lời kể của Ngọc, tôi nhìn thấy Kiệt lặng lẽ chìm vào giấc ngủ mà lòng lo lắng và hoảng loạn. Ca hiểu sao lúc đó tôi lại có cái suy nghĩ là Kiệt sẽ ca bao giờ tỉnh dậy nữa và tôi sẽ xa Kiệt mãi mãi. Tôi sợ rằng thần chết sẽ cướp Kiệt đi, sẽ đem Kiệt rời xa tôi như cách mà ông ấy đã đem mẹ tôi đi. Chẳng lẽ tôi là con bé độc ác luôn đem lại xui xẻo cho người khác hay? Sao, tôi ca muốn như thế đâu. Máu từ lưng Kiệt tuôn ra ngày càng nhiều, loang khắp chiếc áo dài trắng của tôi khiến nó dần trở thành màu đỏ. Điều đó càng làm cho tôi lo lắng hơn và nỗi sợ hãi trong tôi ngày càng lớn hơn. Ngay giây phút giờ, đây tôi mới chợt nhận ra tôi cần Kiệt và tôi yêu Kiệt biết bao. Tôi đã yêu Kiệt từ La Ao nhưng tôi lại ca nhận ra hay cô tình ngu ngốc ca nhận ra vì tôi sợ mình sẽ giống mẹ. Nhưng ngay giây phút này, tôi cảm nhận được tình cảm lớn lao mà Kiệt dành cho tôi và tôi tin rằng tình cảm đó là thật, tôi sẽ được hạnh phúc. Tôi khóc nấc lên, lay lay Kiệt mặc dù Kiệt vẫn ca hề tỉnh lại. Kiệt, mình đưa cậu đi bệnh viện, cậu phải sống. Tôi cố đỡ Kiệt dậy thì bị một cánh tay ngăn lại. Em định đưa thằng khốn đó đi bệnh viện à, đừng có mơ. Lâm nói, anh buông tôi ra, đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó của anh đụng vào người tôi. Tôi hất tay hắn ra, anh thả, em phải là của anh, phải là của anh. Em biết chưa, anh sẽ ca để kẻ nào lấy được em nếu anh cũng ca có được em. Lâm nói, anh buông tôi ra, đừng áp đặt cái tình cảm thối nát của anh lên người tôi. Đừng khiến tôi ghê tởm về anh hơn nữa. Tôi nói, ghê tởm, Lâm hỏi, phải tôi ghê tởm tất cả về anh. Tôi hét lên, nhưng anh yêu em, Lâm nói rồi ôm tôi. Buông ra, tôi cố gắng đẩy Lâm ra rồi chạy tới chỗ Kiệt. Em đừng mong anh sẽ để em và nó ra khỏi chỗ này được dễ dàng. Lâm nói, ý anh là sao? Tôi hỉ, nếu muốn ra khỏi chỗ này, trước hết em phải bước qua xác anh. Lâm nói, được, vậy tôi sẽ cho anh toại nguyện. Tôi nói rồi bắt đầu ra đòn. Chưa bao giờ từ ngày học võ tôi lại tức giận và ra đòn mạnh như thế. Này, tôi hận anh, phải, rất hận anh. Tôi trước giờ luôn coi anh như một người anh nhưng hành động hôm nay của anh đã mọi thiện cảm và suy nghĩ. Tốt đẹp của tôi về anh sụp đổ hoàn toàn. Tôi nói, em nói gì vậy Ngọc? Lâm nói trong khi chống đỡ những cú ra đòn của tôi. Tôi hận anh biết tôi hận anh tới mức nào ca tôi ca yêu anh, phải. Tôi yêu Kiệt vì cậu ấy yêu tôi thật lòng, tôi yêu cậu ấy. Vì cậu ấy sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng chúc phúc cho tôi nếu tôi tìm được. Hạnh phúc, cậu ấy ca giống anh, ca tối tệ như anh hiểu chứ? Tôi nói, rồi ra một đòn quyết định làm Lâm ngã sóng xoài và ca gượng dậy được nữa. Sau đó, tôi tới đỡ Kiệt dậy và đưa cậu ra ngoài, khi đi ngang qua Lâm, tôi nghe anh hỏi. Rốt cuộc em là ai? Lâm Hủy, Lâm Tuyết Tiểu Ngọc, tôi trả lời, ca, nhất định ngoài cái tên đó, em còn là một người khác. Ngọc mà anh biết ca có võ công cao cường đến vậy. Anh đã từng nghe tới cái tên Snow của thế giới đêm chưa? Tôi hỏi lại, thì ra đó là em, thảo nào em mạnh đến thế? Lâm nói rồi cười khan, đó chỉ là một phần thôi, khóc chuyện audio.com, phần lớn là vì tôi có tình yêu thật sự, tôi nói, rồi nhanh chân bước đi vì giờ đây Kiệt đang trong cơn nguy kịch. Tại bệnh viện, khi bác sĩ đẩy Kiệt vào phòng cấp cứu thật sự Ngọc rất lo cô ca còn. Nhớ tới quy định của bệnh viện nữa, cô chạy theo các cô y tá vào phòng cấp cứu, nhưng đã bị các cô y tá cản lại, xin chị đấy, cho em vào đi. Ngọc khóc, chúng tôi biết em lo cho cậu ấy như xin hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ cố, gắng hết sức, thiếu gia sẽ ca sao khi có đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh. Nghiệm cứu chữa, chị y tá nói rồi đóng cánh cửa lại, để một mình Ngọc ở lại trên dãy hàng lang trống. Thật sự lúc này Ngọc rất bối rối và ca biết làm gì. Nỗi sợ đã lấm áp, lý trí và nó đã ngăn sự minh mẫn trở về với cô. Cô cứ ngồi đó cho tới, khi nhận được một cuộc điện thoại. Alo, Ngọc lắp bắp nói, mình, Trinh này, cậu với anh Kiệt ở đâu vậy? Sao lúc nãy đang ngồi với tụi này thì bỏ chạy thế? Trinh nói, Kiệt, Ngọc lắp bắp ca nói thành lời, anh ấy làm sao? Trinh nói, cậu tới bệnh viện lần trước mình điều trị đi, Kiệt bị thương rồi, hiện giờ đang cấp cứu. Ngọc nói trong làn nước mắt, sao, tại sao lại như vậy? Anh ấy có làm sao ca? Trinh nói, giọng cũng chẳng còn bình tĩnh nữa. Mình ca biết đang cấp cứu nhưng nặng lắm, máu chảy ra nhiều lắm. Ngọc nói, được rồi, tụi mình tới ngay đây. Trinh nói rồi cúp máy. Một lát sau, cả bọn tới cùng ông của Kiệt. Cháu có biết tại sao Kiệt lại bị như vậy ca? Ông Kiệt hỏi. Cháu xin lỗi ông, là tại cháu, tất cả là tại cháu. Ngọc khóc, nào, bình tĩnh, thằng nhóc đó sẽ ca có gì đâu. Ông dù rất lo lắng nhưng vẫn cố bình thản để an ủi Ngọc. Mấy đứa ở đây, ta qua gặp viện trưởng Trương. Ông nói dai bước đi. Cháu đi cùng ông, Trinh nói, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy Ngọc? Phương hỏi khi hai ông cháu Trinh đã đi. GVSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ép hết con nhỏ Trúc giờ lại tới ông Lâm. Thật là, Phong thở dài, bỗng dưng, phòng cấp cứu bật mở. Ở đây có ai là ngây nhà bệnh nhân ca, cô y tá hỏi. Họ vừa mới rời khỏi đây, cố chuyện gì vậy ạ, Phong hỏi. Bệnh nhân mất máu khá nhiều, cần phải truyền máu. Nhưng hiện giờ nhóm máu của nạn nhân bệnh viện đã dùng hết trong ca phẫu thuật lần trước. Nên muốn tìm người nhà để lấy máu. Cô y tá nói tiếp. Vậy ca dùng được nhóm máu O sao ạ, Vũ hỏi. Rất tiếc là nhóm máu đó bệnh viện cũng đã hết. Cô ấy lắc đầu, làm sao đây, chúng ta lại ca cùng nhóm máu với Kiệt. Phu Ưng nói, Kiệt nhóm máu gì? Ngọc hỏi, AB, Phương trả lời, vậy để mình cũng là nhóm máu AB, mình sẽ truyền máu cho cậu. Ấy, Ngọc nói rồi quay sang cô y tá, chị cứ lấy máu của em đi, bao nhiêu? Cũng được, cô cứ bình tĩnh, bây giờ cô theo chúng tôi đi xét nghiệm máu. Cô y tá ấy nói rồi đưa Ngọc đi, Liệt có sao ca, Ngọc mới ốm dậy mà. Phương lo lắng, biết là thế nhưng cậu ca thấy nét mặt kiên quyết đó của Ngọc à, cho dù chúng ta có ngăn lại cũng ca được đâu. Phong nói, sau hàng dê trong phòng phẫu thuật cuối cùng, cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, tuy nhiên Kiệt vẫn còn rất yếu, còn Ngọc thì vì mới ốm dậy àm truyền cho Kiệt quá nhiều máu nên cũng ngất đi. Theo quyết định của ông Kiệt, tức là chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia, Kiệt và Ngọc được đưa vào cùng một phòng hồi sức đặc biệt. Ý đồ gì đây? Sáng hôm sau Kiệt tỉnh giấc nhưng ánh sáng mặt trời chói chang cùng mi mắt nặng trĩu khiến Kiệt ca thể mở mắt ngay được. Gocchuyenaudio.com. Cậu cảm nhận được mùi thuốc sát trùng nồng nặc xung quanh cùng những tiếng kêu píp píp đều đều của đám máy móc đờ nác nối vào người Kiệt. Một lúc sau, cậu từ từ mở mắt, hình ảnh mà cậu thấy đầu tiên là Ngọc với khuôn mặt vui mừng nhưng tiêu thủy. Kiệt, cậu tỉnh rồi sao? Ngọc thốt lên, để mình đi tìm bác sĩ. Ngọc nói rồi định chạy đi nhưng bị Kiệt giữ lại. Kiệt muốn nói nhưng cổ họng khô khốc ca cho phép cậu làm điều đó. Cậu uống nước đi, Ngọc biết được điều đó bởi cô khi thức dậy cũng thế. Kiệt uống từng ngụm nước nhỏ. Quả nhiên, nước là một thần dược. Cậu thấy đỡ hơn chưa? Ngọc hỏi, mình, khỏe nhiều rồi, cảm ơn cậu. Kiệt cười, vậy cậu thấy có đâu chỗ nào ca, vết mổ chẳng hạn. Ngọc hỏi, ca, chỉ hơi nhức một chút thôi. Kiệt nói rồi nở một nụ cười. Ngọc nói rồi nhìn Kiệt, cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao? Kiệt nhận ra tận sâu trong mắt Ngọc có điều muốn nói. Ngọc khẽ im lặng rồi nói, tại sao cậu lại đến đó? Tại sao cậu lại đồng ý sẽ gặp mặt Lâm? Ngọc hỏi, mình phải làm cho Lâm nể chứ? Nếu mình từ chối ca đến thì chẳng phải anh ta sẽ nghĩ mình hèn nhát và sợ sệt sao? Nếu thế, làm sao? Anh ta có thể nhận ra anh ta thua kém mình cơ chứ? Mình phải chiến, đấu để giành được phần thắng chứ? Kiệt nói, chiến đấu để được phần thắng. Thế bây giờ cậu thế nào? Thắng à, thắng nên mới vào đây du lịch sao? Ngọc nói, thì, có thể mình thua anh ta ợp đó nhưng bây giờ mình mới là người thắng cuộc, chẳng phải anh ta đã bị cậu đánh sao? Vậy à, cậu ca tới thăm anh ta mà ngồi đây lo cho mình. Mình đã là người chiến thắng trong việc giành được sự quan tâm của cậu. Kiệt nói, ai thèm quan tâm cậu chứ? Chẳng qua vì mình nên cậu mới bị thế nên mình cảm thấy có lỗi thôi. Ngọc nói, cái này là mình muốn mà, đâu phải tại cậu, có trách thì, trách mình thích nguy hiểm và làm bạn với tử thần thôi. Kiệt cười, nhưng cậu phải hứa lần sau ca được thế nữa nhé. Ca được bất cần để người ta dùng chiêu thức xảo quyệt làm hại bản thân. Nha, Ngọc nói, Kiệt cười, mà sao cậu lại biết mình đánh Lâm? Ngọc sực nhớ ra, thì, lúc mà cậu đỡ mình ra ngoài ý, mình có tỉnh dậy. Được một lúc nên thấy Lâm nằm sóng xoài dưới đất và nghe được cậu và anh ấy nói chuyện. Kiệt nói, cậu nghe được những gì rồi? Ngọc hốt hoảng, mình nghe cậu trả lời cậu là Ngọc khi Lâm hỏi cậu là ai. Lâm nói chắc chắn ngoài cái tên Ngọc cậu còn một thân phận khác, cậu nói cậu là Snow của thế giới đêm. Lâm nghe vậy, thì nói, thảo nào, rồi cậu nói, Kiệt nói tới đó thì dừng lại. Mình nói gì? Ngọc hét lên, cậu nói, Kiệt ấp úng, mình nói gì? Ngọc hét lên, khuôn mặt hơi ửng hồng. Thì, mình ca nghe được, lúc đó mình buồn ngủ nên ngủ mất tiêu. Kiệt cười, phù, may quá. Ngọc thở dài, ngồi xuống góc giường. May gì, cậu có chuyện gì giấu mình sao? Kiệt hỏi rồi nhìn Ngọc với ánh mắt nghi ngờ. Ca có gì? Ngọc chối, cậu ca nói thì thôi vậy. Bây giờ mình chỉ cần. Kiệt nói, cần gì? Ngọc hỏi, cần cậu trả lời về lời đề nghị của mình. Cậu làm bạn gái, mình chứ? Kiệt nắm lấy tay Ngọc nhìn Ngọc bằng đôi mắt sâu lắng đầy tình yêu cùng khuôn mặt nghiêm nghị rồi nói, mình, gocchuyenaudio.com. Ngọc đỏ bừng mặt cúi xuống sàn nhà chuẩn bị nói ra ba từ cần nói thì. Kiệt, cậu tỉnh rồi à? Cả đám lao ào vào, vì nghe thấy tiếng Kiệt nói nên mọi người mừng rỡ chạy vào. Cũng may là chỉ nờ tiếng chứ chẳng nghe thấy Kiệt nói gì. Ngọc thấy mọi người vào, liền giật bắn mình, quay phắt lại và vội vàng rút tay ra khỏi bàn tay Kiệt. Bàn tay Ngọc giờ đây đã ca còn trong bàn tay của Kiệt nhưng hơi ấm thì vẫn còn vương vấn đâu đây. Cậu ấy mới tỉnh đấy. Thôi các cậu ở đây đi, mình đi gọi bác sĩ. Ngọc mỉm cười, phiền cậu, Trinh nói mà ca quay đầu lại, chỉ nhìn anh hai. Mình, nhưng bỗng nhiên, nhớ ra điều gì đó, Trinh quay phắt. Lại, khoan đã, Ngọc, sao cậu lại đứng ở đây? Chẳng phải mình đã dặn cậu phải nghỉ ngơi rồi sao? Trinh hét lên, cậu đang truyền nước mà. Xong rồi sao, đâu nhanh như vậy? Phương cũng hét lên, chưa xong, còn nửa chai lận nhưng mình thấy khỏe rồi nên rút ra. Ngọc cười, trời à cậu, thật là, đi theo mình sang phòng bác sĩ. Đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho Kiệt, nhân tiện khám xem cậu có bị sao ca, nếu cần cho truyền thêm vài chai nước nữa. Phương nổi, cáu kéo tay Ngọc sang phòng bác sĩ. Lúc này Kiệt mới để ý tới giường mình nằm ở phía bên trái của một căn phòng rộng, còn bên trái là một chiếc giường khác, bên trên có treo một chai nước đang truyền giờ. Còn, Ngọc thì lại mặc bộ quần áo bệnh nhân giống của Kiệt. Giống, đồ đôi ghê, chẳng lẽ Ngọc bị thương? Ngọc bị sao thế? Kiệt hỏi, hai, mày phải cảm ơn Ngọc đấy. Vừa ốm dậy mà truyền cho, mày quá nhiều máu nên bị ngất xỉu đó. Mấy cô y tá có ngăn, lại nhưng có chịu nghe đâu. Cứ cố chấp đòi truyền máu cho mày. Mà nếu như ca có Ngọc thì mày cũng chẳng có đủ máu để mà sống đâu, Vũ nói, Ngọc truyền máu cho tao. Kiệt ngạc nhiên, úp tại lúc đó bệnh viện hết máu mà ông nội và Trinh thì lại ca có đó, mà Ngọc thì lại cùng nhóm máu nên. Phong nói, Kiệt ca nói gì nữa, chỉ lấy tay chạm vào ngực trai của mình, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mình tỏa ra, cảm nhận được trái tim đang đập khỏe mạnh và cảm nhận được dòng máu của Ngọc đang lưu thông trong cơ thể mình, một cảm giác khó tả dâng. Chào, chỉ có thể nói qua hai từ, hạnh phúc, sau khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Kiệt xong và nở một nụ cười hài lòng vì sức khỏe Kiệt tiến triển tốt hơn nhưng gì? Họ nghĩ, ông Kiệt vào thăm Kiệt thấy thằng cháu nội của mình đã khỏe nên cũng an tâm. Ông bảo Ngọc ra gặp ông một lát, hai người nói chuyện với nhau một lúc rồi ông tạm biệt Ngọc vì có công việc xe đột xuất. Đoạn đối thoại cũng ca có gì đặc biệt lắm, chỉ là hỏi han về cuộc sống và việc học tập của Ngọc. Thôi, thật ra ông muốn nói nhiều hơn nhưng vì cảm thấy giờ này là quá sớm để nói và cũng cảm nhận được việc đó sắp xảy ra nên quyết định im lặng. Kiệt ở lại bệnh viện theo dõi thêm 2 tuần nữa rồi được xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng và vẫn đi học. Thoát cái tháng 4 đã đến được 1 tuần rồi, có lẽ đây cũng là tháng quyết định số phận của Ngọc, thân thế của Ngọc sẽ được vạch trần. Cách chương.